Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, giải quyết. 331 chương Khâu Kỳ cùng hắn đồng đội bên này. Là mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không hiểu Trình Dạ bọn họ tiểu tổ rốt cuộc là cái gì thao tác. Đây là thiết lập mô hình trận đấu sao? Nhìn Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai tỷ muội dáng vẻ, rõ ràng là đêm này phòng máy coi là thành nhà trọ đi. Nhưng thời gian cấp bách, hai người chẳng qua là kinh ngạc một trận sau khi liền lấy lại tinh thần, cúi đầu bắt đầu bọn họ thiết lập mô hình công việc. Mang sự chú ý toàn bộ tập trung ở giải đề bên trên mọi người. Tốc độ thời gian trôi qua đối với bọn họ mà nói lộ ra rất nhanh. Tựa hồ cũng chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, thời gian liền đã đi tới 12 giờ trưa, mà 72 giờ trận đấu lúc trường cũng đi qua rồi suốt 4 giờ. Đại thần, ăn cơm chưa? Chính đang vùi đầu xếp hàng biểu thức số học Trình Dạ. Bỗng nhiên vang lên bên tai Liễu Thanh kia cười một cách tự nhiên thanh âm. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai nàng. Một người trong tay cầm mấy cái hộp đồ ăn, đứng ở trước mặt, hắn nâng cổ tay lên liếc nhìn, quả thật đến ăn cơm trưa thời gian. Trình Dạ cười gật đầu một cái, cảm ơn hai vị rồi, để trước trên bàn đi, chờ ta viết xong cuối cùng mấy cái biểu thức số học ăn nữa. Sau 5 phút, Trình Dạ viết xong người cuối cùng công thức, đem bút để ở một bên, từ từ ngẩng đầu. Liếc mắt, Trình Dạ liền thấy kia ở bên cạnh bày đầy toàn bộ một cái bàn thức ăn. 4 món ăn 1 món canh, 3 huân 1 chay, mặc dù hộp cơm nắp còn chưa mở ra, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần phẩm tương, cũng biết cực kỳ mỹ vị, mà thấy Trình Dạ lần nữa ngẩng đầu. Liễu Thanh mừng rỡ mở miệng, đại thần, ngươi làm xong à? Trình Dạ gật đầu. Chỉ kia đặt ở phòng máy trên bàn thức ăn. Thật ra thì các ngươi ăn trước là tốt. Không cần chờ ta. Không sao. Chúng ta hẳn làm. Liễu Thanh híp mắt. Cười hì hì mở miệng. Đại thần ngài khổ cực như vậy mang hai người chúng ta. Chúng ta làm chút chuyện nhỏ này căn bản không chân là nói. Kia đại thần. Chúng ta liền. Dọn cơm. Dọn cơm đi. Viết lâu như vậy. Quả thật có chút đói, từng cái hộp cơm bị lần lượt mở ra, một loại làm người ta thèm chảy nước miếng mùi thơm, dần dần tràn ngập ở cả phòng. Những thứ kia từng nhóm vẫn còn ở mê mệt thiết lập mô hình đề mục. Không rút ra chút thời gian mua cơm trưa khổ ép những người dự thi. Vừa nghe tới loại này mỹ vị mùi thơm, nguyên bản là bụng đói ụp ụp bụng không có ý chí tiến thủ kêu rột rột. Bọn họ từng cái thả ra trong tay bút hoặc là bàn phím, ngẩng đầu, giống như là dã cẩu kiếm ăn như vậy, ánh mắt ở phòng máy trong phòng học qua lại quét nhìn. Đương nhiên, cuối cùng, liền rơi vào kia ba bóng người trên. Này thịt kho không tệ, phi gầy có độ, đồ ăn ngon, hương vị quả cà mùi vị cùng quê nhà ta cũng rất giống. Có một loại hương vị gia đình. Còn nữa, chuyện này, một bên ăn như hổ đói ăn Trình Dạ, còn một bên không có tận lực hạ thấp giọng bình luận đảo. Cô Đông tương đương nhìn thấy một màn này hơn 30 số hiệu người dự thi. Đồng loạt nuốt xuống một bãi nước miếng. Đó là tham, nói thật, thịnh soạn như vậy bữa trưa. Bọn họ đám này tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài. Thời gian phân miểu tất tranh tuyển thủ. Căn bản không có thời gian đi chuẩn bị vật này. Có lẽ, chỉ có bị Trình Dạ chiêu tới làm hỗn tử. Là đang ở rảnh rỗi chứng đau Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai người. Mới có thời gian rảnh rỗi đó. Ở một nhà đặc sắc trong nhà hàng đặt làm phần này bữa trưa. Cùng Trình Dạ tiểu đội ở cùng đang lúc phòng máy trong Khâu Kỳ đồng học. Nhìn một cái Trình Dạ trước mặt phong phú bữa tiệc lớn, lại liếc hắn một cái môn trên bàn kia mấy thùng mấy đồng tiền mì gói. Thật là, người so với người, tức chết người. Bất quá, điều này cũng làm cho Khâu Kỳ xác nhận một chuyện. Trình Dạ bên cạnh hai cô gái kia, quả thật chính là tới hoa không thể nghi ngờ. Nếu không hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có thời gian rảnh rỗi này đi kiếm cái này. Khu vực nhị sao? Khâu Kỳ ánh mắt khóa chặt ở Trình Dạ gương mặt. Năm nay đã là hắn lần thứ hai tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài. Nhưng hắn thật sự quen thuộc những thứ kia thiết lập mô hình đại lão. Không có một người tướng mạo có thể cùng Trình Dạ chống lại số hiệu. Người này không phải là giả mượn đến mang phi danh nghĩa, cố ý lắc lư hai cô em đối với hắn lấy lòng chứ? Khâu Kỳ trong lòng không quá dành ý tưởng đến. Trình Dạ bên kia, ba người ăn cơm chưa xong, dọn dẹp chén đĩa, Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Cố Phỉ Phỉ liền giả bộ tùy ý hỏi, đại thần, thiết lập mô hình đề mục ngài làm thế nào? Đã làm xong không sai biệt lắm một nửa đi. Trình Dạ dùng tăm xỉa răng loại bỏ răng, thuận miệng nói, Cố Phỉ Phỉ, ồ, một nửa hà, kia, bỗng nhiên, Cố Phỉ Phỉ giống như là bị người đột nhiên bóp cổ một dạng một câu nói cũng không nói được. Một nửa, Cố Phỉ Phỉ hoài nghi nàng lỗ tai có nghe lầm hay không? Phải biết, bây giờ cách bắt đầu tranh tài. Tài vừa mới qua đi 4 giờ hả? 4 giờ hả? Liền hoàn thành một nửa lượng công việc. Trời ạ, chuyện này, mặc dù trước Cố Phỉ Phỉ nghĩ tới Trình Dạ sẽ rất trâu bò. Dù sao có thể một người hoàn thành 3 người vận toán. Operation, số lượng, không ngạo mạn căn bản không khả năng kéo theo. Nhưng chưa từng nghĩ, sẽ như vậy thôi xấu. Cố Phỉ Phỉ trong lòng đơn giản tính toán một chút, người khác hoàn thành một nửa lượng công việc, yêu cầu 36 tiếng, Trình Dạ chỉ dùng 1/9 thời gian, vậy hay là ba người hiệp đồng công việc kết quả. Nói cách khác, Trình Dạ hiệu suất là những người khác 27 lần. Cố Phỉ Phỉ kinh hãi con người nhìn Trình Dạ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Không biết nên đánh giá như thế nào Trình Dạ quái thai này. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu làm việc. Hai người các ngươi cũng đi đi một bên chơi đi. Trình Dạ lại quỳ lại, ngồi về trước máy vi tính, tiếp tục buổi sáng công việc. Trình Dạ là thiết lập mô hình cộng lập trình cộng luận văn 3 đầu Tịnh Tiến. Có một số việc xử lý, nếu so với ba người hợp tác đội ngũ thuận lợi không tốt. Sáng hôm nay, hắn thiết lập mô hình công việc đã hoàn thành 4/5. Luận văn cũng không kém bổ túc hoàn một nửa. Lập trình độ tiến triển chậm một chút, chỉ biên soạn rồi mở đầu một bộ phận trình tự. Dùng một canh giờ, Trình Dạ làm xong thiết lập mô hình một chút cái đuôi. Sau đó bắt đầu viết lập trình mật mã. Ân xin, y dài, m, bằng F2, a. Y dài, N, Y bằng len, N, P, Q, bằng sai, Y dài, Trình Dạ sơ lược phòng trừng một chút. Hắn muốn biên soạn hoàn chỉnh cái trình tự, ít nhất yêu cầu 4-500 đi mật mã, bất quá cũng còn khá. Trong đó phần lớn mật mã đều là tương tự, chỉ cần ngốc nghếch truyền vào liền có thể, nhưng dù cho như thế. Chỉ là dùng Trình Dạ hơn 2 giờ thời gian tới biên soạn mật mã. Giải quyết, Trình Dạ từ đầu tới cuối kiểm tra một lần mật mã. Phát hiện không thành vấn đề sau khi điểm kích vận hành, truyền vào đề mục bên trong cho ra số liệu sau khi. Cũng muốn hỏi đề câu trả lời liền từng cái vận hành đi ra. Trình Dạ mang kết quả ghi chép, bắt đầu cuối cùng hạng nhất công việc luận văn. Trình Dạ dù sao cũng là từng có si luận văn kinh nghiệm nhân. Nhất thiên thiết lập mô hình luận văn hay lại là không thành vấn đề. Có sẵn tài liệu đều có. Phải cầu được đến kết quả cũng thông qua vận hành lấy được. Trình Dạ làm là đem quy củ sửa sang lại tới. Một canh giờ, Trình Dạ tương luận là các bộ phận chỉnh hợp xong. Đang ở kỳ chuẩn bị tương luận là ở biết đưa ra thời điểm. Bỗng nhiên. Trình Dạ dừng lại di động hắn con chuột. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.